Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, trang 317. Angel lắc đầu, ta không biết, chờ Spiron trở về, chúng ta hỏi một chút hắn. Bát Nô phủng trụ gương mặt hỏi. Spiron khi nào trở về nha? Angel cánh một hợp lại, rớt xuống đến mẫu thụ đột ra rễ cây thượng. Chỉ cần thủ tại chỗ này, nhất định có thể chờ đến Spiron. Hảo. Dicio vùng Bát Nô một tả một hữu ngồi ở hắn bên người. Ba con tiểu yêu tinh xếp hàng ngồi ở rễ cây. Thượng phát ngốc, 10 phút sau, bọn họ bắt đầu nhàm chán. Nếu không, chúng ta về trước phòng. Bát Nô đề nghị, không được. Dicio lập tức phản đối. Vạn nhất ngủ rồi, liền đợi không được lão đại. Bát Nô thở dài, hảo đi. Enzo đề nghị, chúng ta biên đọc sách biên chờ đi. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách cùng một cái ống thức ma pháp đăng. Mở ra đọc hình thức, Dicio cùng Bát Nô cảm thấy phương pháp này hảo. Lập tức học theo, thực mau, mẫu thụ rễ cây thượng, sáng lên ba cái song song tiểu quang điểm, thường thường mà phát ra rất nhỏ phiên thư thanh, mẫu thụ đối diện nào đó trong phòng. Tinh linh vương đứng ở cửa sổ trước, lục mắt không hề chớp mắt mà nhìn ngoài cửa sổ, Elias đứng ở hắn phía sau. Ngoại phóng cảm giác lực, nhìn đến, mẫu thụ phía dưới ba con đêm đọc tiểu yêu tinh. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, hai ngày trước buổi tối. Spiron đột nhiên trước tiên chuồn ra cửa sổ, trộm đạo mà tìm mẫu thụ, thoáng chốc khiến cho chúng tinh linh chú ý, nhưng mà vương không có bất luận cái gì chỉ thị, mặt khác tinh linh chỉ có thể tĩnh xem này biến, rạng sáng. Tiểu gia hỏa bình an trở về, các tinh linh thực sự nhẹ nhàng thở ra, buổi sáng hôm sau. Bốn con tiểu yêu tinh hướng hắn tỏ vẻ muốn ở tinh linh quốc ở lâu mấy ngày, hướng đan lóp thỉnh giáo ma pháp sự. Hắn liền cảm thấy có miêu nị, quả nhiên không ngoài sở liệu. Spiron liên tục hai cái buổi tối trước tiên chui vào mẫu thụ thân cây, mãi cho đến đêm khuya qua đi mới trở về. Dĩ vãng đi mẫu thụ phân chi tinh lọc chỉ cần mười mấy hai mười tới phút. Vì cái gì mấy ngày nay vượt qua 4-5 cái giờ? Elias, mặt khác tinh linh giống nhau hoang mang, càng lo lắng tiểu gia hỏa lưu tại ám tinh linh địa bàn lâu lắm, phát sinh ngoài ý muốn. Hắn đảo muốn hỏi một chút vương, có không từ mẫu thụ nơi đó tìm hiểu tin tức, nhưng mà vương vẻ mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn cũng chỉ có thể chấn định mà quan vọng, bất quá. Làm Elias kinh ngạc chính là, mặt khác ba con tiểu yêu tinh thế nhưng phát hiện Spiron bí mật, Enzo từ nhỏ chính là một cái quan sát rất nhỏ tiểu yêu tinh, theo tuổi tác tăng trưởng, càng thêm thấy mầm biết cây, Spiron bí mật bị hắn phát hiện. Một chút đều không kỳ quái, vương, bị bọn họ biết không quan hệ sao? Elias cung kính mà dò hỏi tinh linh vương. Về Spiron vì mẫu thụ tinh lọc thêm trộm quả tử sự. Ở tinh linh quốc thuộc về công khai bí mật, nhưng thần thụ bên kia biết đến yêu tinh ít ỏi không có mấy, không sao. Tinh linh vương nói, yêu, cầu ta thúc giục kia ba cái tiểu gia hỏa trở về phòng ngủ sao? Elias lại hỏi, ở bên ngoài chờ đến nửa đêm, dễ dàng bị cảm lạnh, không cần kinh động bọn họ. Tinh linh vương thu hồi tầm mắt, xoay người đi đến bên cửa sổ ghế mây thượng, cùng kia ba cái tiểu yêu tinh giống nhau, cầm một quyển sách, nương ánh trăng lật xem. Là, Elias trong lòng thầm than, vương đối Spiron thật là quá dung túng, chỉ cần cùng Spiron tương quan sự, đều không can thiệp bất quá hỏi, nhậm này tự do phát triển, cho dù biết hắn sẽ gặp được nguy hiểm, cũng là yên lặng mà bảo hộ, thời khắc mấu chốt lại ra tay tương trợ. Vương không chỉ có dung túng Spiron, còn quá độ cưng chiều hắn, chỉ cần Spiron quyết định đi làm cái gì, Vương liền ngầm đồng ý hắn làm cái gì. Tỉ như 5 năm trước, Spyrion bị nguyền rủa, tưởng tự mình vì cấp hạo nguyền rủa ma pháp sư truyền tin. Vương đồng ý, phá lệ làm vị thành niên tiểu yêu tinh đi trước nhân loại thế giới. Cùng loại như vậy sự còn có rất nhiều. Elliot sống 500 nhiều năm, lại hoàn toàn nhìn không thấu vương này đó hành động. Đương nhiên, hắn kiên định giữ gìn vương hết thảy quyết định, bởi vì từ Spyrion tới sau, tinh linh tộc tương lai được đến kéo dài. Elliot hơi hơi hướng tinh linh vương hành lễ, an tĩnh mà rời khỏi phòng. Tinh linh vương vẫn duy trì đọc sách động tác. Thật lâu không có phiên trang, từ mẫu thụ bộ rễ không gian truyền tống đến sa mạc thư lê. Lúc này chính tránh ở lỏa lồ mặt đất rễ cây ăn dưa, hôm nay mạo hiểm đội lại lần nữa may mắn mà tìm được rồi một mảnh ốc đảo. Này phiến ốc đảo so ngày hôm qua lớn một vòng. Cây cối tươi tốt, nguồn nước sung túc, bị một đầu lục cấp ma thú bá chiếm. Mạo hiểm đội tưởng tiến ốc đảo, cần thiết cùng lục cấp ma thú tranh địa bàn. Thư lê lại đây khi chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, lục cấp ma thú bị mạo hiểm đội vây ẩu đến chết. Thân thể đều bị tinh tế mà giải phẫu, có địa tinh cùng người lùn ở. Ma thú trên người hữu dụng, linh kiện, toàn bộ bị tách ra, rác, vảy, móng vuốt, cái đuôi, thịt, nội tạng, khung xương chờ, hủy đi thành nhiều phân. Phân phối cấp 5 cái mạo hiểm đội thành viên, đáng thương lục cấp ma thú bị đầy đủ lợi dụng, không lưu lại một tia hài cốt. Thư lê vì ma thú bi ai, nói đến, dưa. Nguyên nhân gây ra là bạch ma pháp sư muốn ma thú giác, nhưng giác ở công lao lớn nhất ám tinh linh trong tay, vì thế bạch ma pháp sư muốn dùng mặt khác bảo bối cùng ám tinh linh trao đổi ma thú giác. Ám tinh linh các loại làm bộ làm tịch, không đứng đắn mà đùa giỡn khởi bạch ma pháp sư. Bạch ma pháp sư mặt vô biểu tình, trả lời lại một cách mỉa mai. Mặt khác mạo hiểm đội thành viên tả nhìn xem, hữu nhìn xem, hai cái đều không dễ chọc, liền yên lặng mà làm chính mình sự, làm bộ bận tối mày tối mặt, không dám trộn lẫn bọn họ khắc khẩu. Thư lê là tới nghe góc tường, không phải tới nghe người cãi nhau. Hơn nữa xảo vẫn là một ít không có dinh dưỡng nói. Bạch ma pháp sư lạnh băng nói, Morizi, thu hồi ngươi những cái đó sơ bẩn tâm tư. Lần này nhiệm vụ kết thúc, chúng ta liền đường ai nấy đi. Ám tinh linh đôi tay ôm cánh tay, cười hì hì hỏi, Sidler, ngươi nhưng thật ra nói, ta đều có này đó sơ bẩn tâm tư. Bạch ma pháp sư nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ám tinh linh nhướng mày, ngươi không nói, ta như thế nào biết chính mình tâm tư là dơ bẩn. Bạch ma pháp sư mở ra bản đồ pháo, ám tinh linh quả nhiên là trên thế giới mặt dày vô sỉ nhất chủng tộc. Ám tinh linh xua tay, đừng đem ta cùng những cái đó ám tinh linh nói nhập làm một, ta cùng bọn họ không giống nhau. Bạch ma pháp sư cười lạnh, ta coi không ra nơi nào không giống nhau. Ám tinh linh nói, ta không lạm sát kẻ vô tội, không hãm hại lừa gạt, giữ mình trong sạch, dùng tình chuyên nhất, dựa vào chính mình bản lĩnh sống tới ngày nay. Giống ta như vậy không giống người thường ám tinh linh, tìm không ra cái thứ hai. Hết chương.